Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 682. Sau đó hắn cử động ngón tay, khung hình vuông màu đen nhốt Âu Dương Quan rơi từ trong hư không xuống như một khối băng. Giết, bảy đại kim cương không khỏi hít một hơi khí lạnh, không hổ là huyết mạch của Thái U Ma Thần, thần thông thức tình thật sự là thật là đáng sợ. Họ vô cùng kinh ngạc và kinh hãi, không khỏi ném ánh mắt kính sợ vô bờ bến về phía Xích Long. Đồng thời, không khỏi cảm thấy mừng rỡ, chỉ với thần thông này của Xích Long, thiên hạ sợ rằng sẽ rất khó để gặp đối thủ. Ha ha, Xích Long ngạo nghễ đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo, Thái U Ma Thần tổ tiên của ta, người đã từng càn quét thế giới này, hẳn là dựa vào thần thông này, bây giờ bản tỏa cũng thức tỉnh thần thông, thiên hạ này còn có ai là đối thủ của ta? Đế phu của Bắc Huyền Thiên đúng không? Bản tỏa bây giờ sẽ tiến vào Bắc Huyền Thiên lấy mạng hắn. Âu Dương Quan được mở khóa giam cầm và bảy đại kim cương đều lộ ra vẻ hưng phấn. Điều mà Xích Long muốn nói là Ám Thiên Quân Đoàn không còn trốn tránh tránh nữa. Từ giờ trở đi, Ám Thiên Quân Đoàn sẽ tung hoành khắp thiên hạ, thích giết ai thì giết ai. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn đến chói tai, toàn bộ đại điện run rẩy dữ dội trong một chấn động dữ dội. Xích Long và những người khác đều nhìn nhau, có một cường giả tuyệt thế giáng lâm, đại điện nằm trên một hòn đảo ở Thái U Thương Lan Hải. Bất kể thế nào, những người có thể giết tới người nơi này chắc chắn không phải phàm phu tục tử. Xích Long bắt lấy Âu Dương Quan, bọn họ nhanh chóng lao ra khỏi đại điện, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Hiên đang đứng cao trên không trung. Hắn mặc đồ trắng và trôi nổi trong pháp tắc huyền lực vô tận. Hắn có dáng người mảnh khảnh, xinh đẹp nhưng lại có khí chất bá đạo không ai sánh được. Các đường nét trên khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ ẩn ẩn có tiên quang lấp lóe khiến người ta nhìn thấy phải thốt lên than thở. Chỉ là ngay từ cái nhìn đầu tiên, Xích Long và bọn họ đã cảm thấy Lâm Hiên tựa như trích tiên, điều này làm cho người ta cảm thấy ghen tị từ tận đáy lòng. Đồng tu bất lực thở dài, thủ lĩnh, thuộc hạ bị đế phu của Bắc Huyền Thiên bắt làm con tin cưỡng ép đến tận đây, thực sự không có sức chống cự, lông mày Xích Long run rẩy. Không ngờ khí chất của hắn lại tuyệt vời như vậy, hóa ra lại là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế. Người đến vừa kịp lúc, không cần phải đi Bắc Huyền Thiên một chuyến, có thần thông Thái U giam cầm trong người. Mặc dù biết Lâm Hiên đã phá vỡ bát hoang lục hợp thời không trận, nhưng Xích Long vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn thấy, nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế hẳn là mạnh mẽ như vậy. Mà thần thông Thái U giam cầm của chính mình tồn tại chính là để đối phó với cường giả như cấp độ của Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn xuống Xích Long, cũng như 10 vạn ma tử sĩ của Ám Thiên Quân Đoàn đang tràn đầy sát ý. Nếu các ngươi đã hoan nghênh ta như vậy, vậy để ta tặng các ngươi một món quà gặp mặt đi. Chỉ bằng một cái búng tay, đồng tu lao ra dưới sự bao bọc của một loại khí tức linh khí mạnh mẽ. Ầm ầm, hắn đáp xuống trong đám ma tử sĩ, bùng nổ một tiếng nổ, khí lãng cuồng bạo trực tiếp nghiền nát hàng ngàn ma tử sĩ. À cái này. Phong Kim Cương đột ngột bị giết trong vài giây, nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế thật sự rất mạnh, vừa tới cửa đã giết người, khí thế này thật sự rất ác liệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số ma tử sĩ còn lại nhanh chóng tản ra, họ không sợ chết, nhưng họ sẽ không bao giờ chết một cách ngu ngốc. Phong Kim Cương đông tu bị Lâm Hiên giết chết như một con kiến, họ biết rằng khi đối mặt với Lâm Hiên, dù có bao nhiêu người cũng vô dụng. Khoảng cách cấp độ này không thể lấp đầy bằng số lượng. Là một con kiến, phải có ý thức của một con kiến, giữ một khoảng cách nhất định với Lâm Hiên, đế phu Bắc Huyền Thiên, người thật quá tự phụ, không giống như những ma tử sĩ khác. Lửa, mưa, sương mù, lôi, điện, băng, tuyết, bảy đại kim cương tất cả đều rất tức giận. Bản chất của cả họ và đông tu đều đến từ một tiên thiên linh hoa của thiên ma giới. Loài tiên thiên linh hoa này được gọi là bát bảo ma hoa, cực kỳ chân quý. Đó là một bảo vật phi thường quy tụ 8 loại thiên phú như gió, lửa, mưa, sương mù, sấm sét, điện, băng và tuyết. Do đó, bát đại kim cương giống như 8 huynh đệ được sinh ra từ cùng một tử cung, liên đới với nhau. Bây giờ Lâm Hiên giết đông tu trong nháy mắt như vậy, bọn họ hận hắn đến cực điểm, chết cho ta, 7 đại kim cương đồng thời gầm lên. Chân nguyên của đại thánh cảnh phun ra như không muốn sống, tạo thành 7 kỳ quan lửa, mưa, sương mù, sấm sét, điện, băng tuyết trên không trung. Những kỳ quan này là hiện thân cho thiên phú của bọn họ, chúng là những lực sát thương siêu cường của thiên địa dị tượng. Khi thi triển cùng lúc, chúng có thể tạo ra tác dụng xúc tác lẫn nhau, khiến sức mạnh của bảy loại thiên địa dị tượng tăng lên hơn 10 lần. Ầm ầm, rầm rầm rầm, trong bán kính ngàn dặm xung quanh cơ thể Lâm Hiên, bảy loại thiên địa dị tượng điên cuồng bộc phát. Mây lửa phun mưa, sấm sét vang dội, băng tuyết điên cuồng gào thét. Mặc dù Phong Kim Cương đã bị giết, nhưng nó dường như không ảnh hưởng đến sức mạnh đòn tấn công của họ dù chỉ một chút. Xích Long nhớ tới trong thiên ma giới có một lời đồn. Một đóa bát bảo ma hoa có thể diệt bát phương bát vực. Bây giờ có vẻ như lời đồn này thực sự đúng. Xích Long không khỏi mong đợi nhìn cảnh tượng bảy đạo thiên địa dị tượng này khiến Lâm Hiên bị thương nặng. Cách chương.